vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108, nha. A, sự tình đại khái trải qua chính là như thế. Takasisu chịu nhục, hủy khúc cầu toàn, đáp ứng Aleister yêu cầu. Chính thức gia nhập Academy City. Aleister ngược lại là hảo khí phách, hảo phách lực. Takasisu đáp ứng hắn yêu cầu sau vẻn vẹn không đến nửa giờ thời gian, một phần Nagatenzuki thư thông báo trúng tuyển liền xuất hiện tại Takasisu trong tay. Cùng nhau bị đưa tới còn có anh linh thất chương cùng ma pháp sư chuyển chức ngược chương. Đã Aleister như thế quyết đoán, như thế rộng thoáng, Takasisu cũng không có giấu giếm anh linh thất chương sự tình. Coi như là chính mình đệ trình đi ra một phần nhập đội. Ngay trước mặt Aleister, Takasisu đem Canet cùng Mary kêu gọi ra. Takasisu trong lòng vẫn là rất lo lắng Canet cùng Mary tình huống. Cũng không biết các nàng tại thời không xuyên toa sau có không có chịu ảnh hưởng. Tòa này Academy City bên trong tình huống Aleister muốn biết lời nói căn bản không có người có thể giấu ở. Cùng hắn về sau còn muốn phí hết tâm tư đi giải thích Canet cùng Mary làm sao tới. Chẳng bằng trực tiếp ngả bài. Kỳ quái tồn tại, có điểm giống một ít bất hủ anh hùng anh linh cái chủng loại kia cảm giác. Nhưng cũng lộ ra một cỗ sinh mệnh lực. Không hiểu rõ, quyển sách này lại là một bản triệu hoán ma đạo thư. Không sai, Aleister ngược lại là kiến thức rộng rãi. Đối với Takasisu sử dụng anh linh thất chương triệu hoán anh linh hành vi, biểu hiện ngược lại là dị thường yên lặng. Kỳ thật triệu hoán sư tại trong thế giới này cũng không hiếm thấy. Phe ma pháp vẫn có một ít gia tộc cổ xưa cất giấu triệu hoán đủ loại kỳ quái sinh vật thuật thức. Tại thế giới này, thiên sứ loại này hư ảo vô cùng thần thoại sinh vật đều có thể được triệu hoán. Một ít anh linh lại coi là cái gì? Đằng sau, Aleister lại vì Canet cùng Mary chế tạo chứng minh thân phận. Sau đó để Canet cùng Takasisu cùng một chỗ tiến vào Nagatenzuki trường học trở thành xếp lớp. Mà nho nhỏ Mary thì là tiến vào Nagatenzuki tiểu học bộ. Đằng sau lại qua một tuần lễ, Aleister càng là bị Takasisu ba người chuẩn bị trụ sở. Aleister liền nói cho Takasisu, đi học học phí cùng trong trường học bất luận cái gì phí tổn hắn đều sẽ cho Takasisu ba người thanh lý, còn có nhà trọ phí điện nước, nhưng là cái khác phí tổn liền không có, bởi vì Canet cùng Mary phương thức công kích đều tương đối đặc thù, cho nên bọn họ đều tạm thời bị nhận định là không năng lực giả. Mà Takasisu cần phải đi tiếp nhận nửa năm một lần trường học năng lực kiểm trắc mới có thể được bầu thành năng lực giả, cầm tới năng lực giả trợ cấp. Nhưng mà Nagatenzuki trường học lần trước năng lực bình trắc là tại 3 tháng trước đó. Khoảng cách lần tiếp theo bình trắc còn có hơn 3 tháng thời gian. Lần này, Takasisu là người không có đồng nào. Nhưng là cái này cũng không thể làm khó Takasisu. Liền xem như hiện đại hóa khoa học kỹ thuật như thế phát đạt Academy City bên trong, cũng sẽ có một ít hiệu cầm đồ. Takasisu cầm một ít Arad đại lục vàng bạc tiền tệ đi thế chấp. Rất nhanh liền thu được một số lớn thu nhập. Mà giờ khắc này còn tại cùng Takasisu sinh khí Canet cũng là kiên quyết không tốn Takasisu một phân tiền. Ta chính là chết đói. Chết đói từ lầu này bên trên nhảy đi xuống cũng sẽ không dùng ngươi một phân tiền. Hừ, Canet nói như vậy lấy sau đó đóng sập cửa mà đi. Takasisu nhìn xem thở phì phì chạy mất Canet một mặt bất đắc dĩ. Trong lòng rất muốn nhả rãnh Canet là anh linh thể. Ma lực tồn tại liền có thể cam đoan thân thể bất luận cái gì cơ năng. Căn bản không có khả năng chết đói. Nhưng là Takasisu vẫn là có đầu óc. biết lời gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói. Takashi Su nói một câu để Mary canh cổng, sau đó liền đuổi theo. Takashi Su đuổi tới lầu dưới thời điểm Kanet đã chạy không thấy. Nhìn xem từ bên cạnh không ngõ cụt qua phần đông người đi đường. Takashi Su trong lòng cũng là siết chặt. Bọn hắn thế nhưng là mới đến nha. Đối với hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn chưa quen thuộc. Chạy loạn lời nói rất dễ lạc đường. Takashi Su nhắm mắt lại, triển khai tinh thần lực lục soát chung quanh. Sau 10 phút vẫn không có tìm tới. Kanet hiển nhiên là vận dụng chính mình cường đại thể năng chạy xa. Tinh thần lực lục soát không đến. Takashi Su mở to mắt, đưa tay phải ra đè lại trái tim. Dụng tâm đi cảm giác chính mình cùng Kanet chỉ thấy cái kia một tia liên hệ. Tại nguyên chỗ cảm ứng một phút đồng hồ sau, Takashi Su mộ nhưng xoay người, hướng phía con đường chỗ ngoặt chạy đi. Kanet lần này hiển nhiên là thật sự tức giận. Takashi Su dựa vào trong lòng cảm ứng tại trong thành thị truy tìm. Tìm rất lâu, cuối cùng tại một chỗ công viên nhỏ tìm được Kanet. Nhà này công viên khoảng cách Takashi Su trụ sở đã có gần 30 km lộ trình. Cũng không biết Kanet nổi điên làm gì, một hơi chạy xa như vậy. Kanet là lung tung chạy lung tung, không có phương hướng cũng không có mục đích, chạy đến đâu bên trong tính chỗ nào. Nhưng là Takashi Su truy tìm Kanet liên hệ liền muốn cân nhắc đến lộ tuyến vấn đề. Takashi Su đối với thành phố này giao thông lộ tuyến 10 phần chưa quen thuộc. Căn cứ cảm giác thẳng tắp đi, đã xông vào không biết nhiều ít cái ngõ cụt, thuận tiện thu thập mấy phát đến đây khiêu khích bắt chẹt tiểu lưu manh. Đánh quái kiếm kinh nghiệm, thuận tiện vơ vét một chút xuất thủ phí. Trải qua hơn một giờ thời gian về sau, Takashi Su cuối cùng tại chỗ này công viên nhỏ tìm được Kanet. Chỉ là, nguyên bản còn có ném một cái ném oan khí Takashi Su. Khi nhìn đến ngồi xổm công viên bên hồ nhỏ, mắt đục đỏ ngầu, chính giọt giọt chảy nước mắt Kanet, Takashi Su trong lòng tất cả oán khí đều biến mất, chỉ còn lại áy náy. Thật có lỗi Kanet, về sau ta cũng sẽ không còn như vậy. Takashi Su trực tiếp đi qua, đối với Kanet hứa hẹn, mà Kanet kỳ thật quá sớm liền cảm ứng được Takashi Su đến. Nàng quay đầu nhìn Takashi Su liếc mắt, sau đó đưa tay biến mất nước mắt trên mặt, đứng dậy ngẩng đầu nhìn xem Takashi Su nói ra, ta mặc dù sinh khí ngươi tại bước ngoặt nguy hiểm đem ta thả lại trong sách, nhưng kỳ thật ta sống lại chính ta khí, nếu không phải ta quá yếu, Takashi Su ngươi cũng không cần dạng này. Kanet là cái mạnh hơn người, nàng ưa thích chính là đi bảo hộ người khác. Như loại này bị Takashi Su bảo hộ lấy cảm giác, mặc dù trong lòng thật ấm áp, nhưng Kanet tính cách để nàng tiếp nhận không đến, này lại để nàng cảm thấy mình rất không dùng. Thật là, Kanet người đang nói cái gì mê sảng, ta thế nhưng là từ Mary nơi đó nghe được a, người trực tiếp tiêu diệt cái kia đem ta bắn giết General Parker. Thực lực mạnh như vậy còn yếu. Takashi Su cũng là mặt dày vô sỉ một thanh, tiến lên một bước đem Kanet nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Kanet thân thể run rẩy, hơi giãy giụa một cái nhưng Takashi Su không có buông ra. Đằng sau Kanet liền bất động, mặc cho Takashi Su ôm, bên tai nghe Takashi Su một câu mang theo quan tâm, mang theo áy náy lời nói. Sau đó một mực nói rất lâu, Takashi Su đem chính mình có khả năng nghĩ tới từ toàn bộ nói một lần. Đã không có gì có thể lấy lúc nói, Kanet nhẹ nhàng đẩy ra Takashi Su, trên mặt đã rào rạt ra bộ kia thẳng thắn tự tin khuôn mặt tươi cười. Tốt rồi, biết ngươi không có từ. Được rồi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi vừa vặn lời nói. Về sau mặc kệ gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ không lại đem ta thu hồi trong sách. Ta liền tha thứ ngươi. Đương nhiên, ta cam đoan. Takashi Su vội vàng nghiêm cam đoan. Hừ, cái này còn tạm được. Nhỏ nghe được Takasisu cam đoan, khóe miệng hơi cầu lên vẻ tươi cười. Ngay sau đó cấp tốc xoay người, chuẩn bị rời khỏi. Takasisu tự nhiên là theo sát phía sau. Chỉ là, xé xé xé, hai người vừa vặn đi vài bước, bỗng nhiên một trận vải vóc xé rách thanh âm từ canet trên thân truyền đến. Takasisu giật mình, sau đó liền trông thấy canet nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vậy mà tại lúc này giống như là thổi phồng đồng dạng bắt đầu lớn lên. Những cái kia vải vóc xé nát thanh âm chính là canet y phục này bị căng nứt thời điểm phát ra. Thanh âm, cơ hồ thực sự trong nháy mắt, canet biến trở về ban đầu nhận biết hình thể, cùng Takasisu cơ hồ nhất trí thân cao. Đầy đặn dáng người từ đã khe hở trong quần áo bại lộ đi ra. Nha, a, gần nhất khoảng cách nhìn thấy trước mắt một màn này cảnh đẹp. Takasisu cảm giác lỗ mũi mình có chút phát nhiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?